Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Tính toán. Tính toán, tính toán. Lơ lửng Tiêu Dao Hào bên trên, Hạ Cực bỗng nhiên cười nói, chỉ là Tiêu Dao Vương sao? Thái tử ngẩn người, ngầm hiểu lẫn nhau, sau đó lộ ra nét mừng nói, Tiêu Dao Vương nếu như nguyện ý, Vô Ưu nguyện nhận ngài vì cứu cứu. Nói thật, Vô Ưu lần đầu tiên nhìn thấy ngài lúc, đã cảm thấy cùng ngài hợp ý. Hắn so Hạ Cực lớn không ít, nhưng nói ra những lời này lúc, lại liền nửa điểm xấu hổ cảm giác đều không có. Hạ Cực hỏi, thái tử thế mà hội máy móc vu thuật, có biết một hai, đều là tuổi nhỏ thời điểm có chút phúc duyên, tại cổ đại di tích lấy được. Căn cứ di tích thảo luận pháp, Tiêu Dao Vương nếu như muốn thu hoạch được thao túng cái này không chu hài cốt lực lượng, chỉ cần nhỏ máu một giọt chui vào cái này kim sắc màng mỏng bên trong, liền có thể thay thế ta mà trở thành nó chủ nhân. Một khi trở thành nó chủ nhân, không chu lên xuống liền có thể tùy tâm mà vì. Thái tử nói cực kỳ thành khẩn, Hạ Cực cũng nghe rất chân thành, nghiêm túc đến giờ phút này hắn đã biết không ít sự tình. Cái này hài cốt là có thể làm đơn độc thần binh tồn tại, mà thái tử hiển nhiên là nó chủ nhân. Căn cứ nhân hoàng nhật ký, siêu phàm nhưng trưởng một, truyền kỳ vì hai, thần thoại là ba, bí mật này cơ hồ không người nào biết. Thái tử đã có thể khống chế cái này hài cốt, chẳng phải là nói thái tử lực lượng đã tới siêu phàm, đây chính là ẩn tàng thật sâu. Hạ Cực chợt nhớ tới mình thu được mấy môn bất truyền phương pháp, tỷ như mật tông thất truyền đã lâu ly trần liễu nguyện đao. Đao pháp này hiển nhiên là vương đô có người hội hán mới có thể thu được. Tỷ như chưa hề gặp người dùng qua độc cô cửu kiếm. Môn này hiển nhiên bất phàm kiếm pháp, hắn cũng là chưa từng nghe người ta dùng qua. Trừ cái đó ra còn có không ít. Đã cái này thái tử đi vào qua cổ đại di tích, vậy có phải còn có chút cái khác kỳ ngộ đâu? Như quả thật là như thế, như vậy, một cái mặt ngoài bá đạo phách lối, thực chất bên trong lại ẩn nhẫn thái tử, phối cái trước có thể làm vương đạo mưu sĩ, còn thật là hoàng kim hợp tác. Giờ khắc này, hắn để cho mình nhỏ máu, bên ngoài là để chính mình trưởng khống, nhưng trên thực tế lại có khác dụng tâm a. Dù sao, mình tại địa nhãn bên trên đã kiến thức qua, mình nhỏ máu nhận chủ địa nhãn, lại để cho Thác Bạt Thu Thủy nhỏ máu. Như vậy Thác Bạt Thu Thủy trình độ nào đó ngay tại chính mình trưởng khống phía dưới. Nàng thậm chí không biết mình địa nhãn mình có thể đồng dạng cùng hưởng, khi tất yếu còn có thể cướp lấy. Thần binh một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân đã chết, nếu không không cách nào thoát ly. Thái tử muốn mình nhỏ máu, bên ngoài là dâng lên bảo vật, trên thực tế lại là muốn đem mình đặt vào hắn trưởng khống. Đồng thời, hắn còn có thể khúm núm, thật là tâm tư thâm trầm. Về phần hắn che giấu tung tích mới đến, liền là không muốn phá 3 năm giữ đạo hiếu, lời thề. Tâm tư nhiều như thế, có thể nói là một đời hùng chủ, chỉ là hắn cái này cách làm, thánh hội khẳng định không biết. Nếu không liền hội ngăn trở, nhưng thái tử hiển nhiên cũng không muốn bị thánh hội hoàn toàn khống chế. Cho nên vậy lưu lại một tay, đủ lưu đến đủ loại, đại thể liền là vương đô ẩn tàng tiểu boss bây giờ chính tại đối mặt ẩn tàng càng sâu siêu cấp boss. Nhưng hắn nhưng lại không biết, suy nghĩ vút qua mà qua, Hạ Cực miễn cưỡng nói, gọi cữu cữu a. Thái tử cười ha ha nói, lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó cung kính địa cúi đầu, hô to, cứu. Hạ Cực vừa chỉ một bên Vương Thất Thất, nói, đây là vương các lão nhà tiểu tôn nữ, là ta vị hôn thê, gọi mở a. Thái tử quay đầu, nhìn về phía vị này bách hoa bảng bên trên xếp hạng thứ 7 Tuyết Y Linh Lan. lửa nóng ánh mắt che giấu cực sâu. Một năm có thừa linh đường ngồi một mình, để hắn ẩn nhẫn năng lực đạt đến cực hạn. Ở đáy lòng hắn, bách hoa bảng bên trên, hắn ít nhất phải thu 5 người làm phi. Mà cái này thứ 7 tuyết y linh lan liền là hắn đi săn mục tiêu một trong. Trừ cái đó ra, đường kim hoàng hậu cũng là hắn mục tiêu. Hắn bên môi có chút nhếch lên, dạng này cũng tốt, có chút thân phận, chờ mình kế thừa đại thống về sau, có thể từ từ sẽ đến cướp đoạt những nữ nhân này. Đến lúc đó có thể càng có hương vị. Trước khác nay khác, quyền lực trò chơi xưa nay không là không bao giờ thành bại. Cho nên, hắn lại cung kính nói, gặp qua mợ, lúc trước phủ thái tử cùng các lão nhà có chút bất hòa chính kiến. Nhưng vậy bất quá đều là luận sự. Không lo tại linh đường suy nghĩ thật lâu, giờ mới hiểu được không ít chính kiến đều là các lão đúng. Còn xin truyền cáo một tiếng các lão, liền nói vô ưu hội hiếu kính mờ. Nghĩ đến hiếu kính, đáy lòng của hắn có chút lửa nóng, chỉ bất quá lại ẩn tàng vô cùng tốt. Hoang dâm là quyền quý đặc quyền, cứu cô ước. Ngài đến nhỏ máu không chế cái này lơ lửng phương pháp a. Hạ Cực khoát tay một cái nói, đi, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta sợ cao, vẫn là thanh cái này cái gì hài cốt nhận lấy đi. Sau đó thả ta chỗ này liền tốt. Hắn quay người, nhìn lướt qua vương đô, bầu trời, thật là yên tĩnh, nếu như thuyền này có thể khắp nơi bay, liền tốt. Thái tử bình tĩnh gật đầu, tựa hồ theo hắn nhất niệm, phi thuyền này liền bắt đầu chìm xuống. Hạ Cực thuận miệng hỏi, đúng, thái tử, gần nhất bản vương cảm giác tu vi quá yếu, muốn nhìn một chút có hay không vị nào cường giả am hiểu phương pháp song tu. Dạng này có thể mang theo ta tăng lên. Tiêu Dao Vương nghĩ đến thái tử đã không có có thể thông qua không thuyền đại nguyệt thực mảnh vỡ khống chế mình. Như vậy song tu lời nói không chừng thật có thể phái một tên nhân vật lợi hại đến đây. Xem như khống chế mình, mà dạng này một tên nhân vật nói không chừng thật sẽ đối với ứng huyền công đâu. Thái tử cung kính nói, tốt, cứu cô ước, chất nhi minh bạch. Vương thất thất hoán hận địa trừng mắt Hạ Cực. Tiêu Dao Vương, ngươi muốn song tu, ngươi còn ngay trước mặt ta nói muốn song tu. Hạ Cực nói, không, ta muốn tiến bộ, tay nhỏ kéo dài tay, cùng một chỗ đi về phía trước. Vương thất thất động dung, ngươi vô sỉ. Hạ Cực nhìn xem nàng liếm môi một cái, vương thất thất mặt trướng đến thông hồng, nhưng hôm nay thái tử sự tình, nàng vậy phát giác một loại kỳ lạ thời cơ. Cần trở về cùng gia gia thương lượng một chút, nếu như thao tác thỏa đáng, cái kia các lão phủ tương đương với tiến hành một lần hai mặt đầu tư. Cho dù cuối cùng lục hoàng tử thật thất bại, các lão phủ còn có thể thông qua mình cùng thái tử hòa giải. Mà sống sót, tuyết y linh lan chạy trối chết, thất thất sau khi đi, Hạ Cực xách cái kia dương đồng tử. Để đặt đến lầu ba tủ bí mật bên trong. Tủ bí mật bên trong có một viên màu xám trắng mây mù lượn lờ hạt châu. Đây là bích lam chi nhãn. Một viên nhuộm huyết sắc đen chuông nhỏ. Đây là chiêu yêu linh. Bây giờ lại nhiều như thế một cái đại dương đồng. Dương đồng đặt ở đen kịt hộp kiếm bên cạnh. Bích lam chi nhãn trước đó uy hiếp cảm giác đã triệt để biến mất. Cái này càng phát ra đã chứng minh Hạ Cực đột phá đến thần thoại cảnh giới. Liền có thể có được dạng thứ ba thần binh sự thật. Về sau tiến trình cực kỳ thuận lợi. Hạ Ninh lại thu cái nhi tử. Vương các lão cảm thấy việc đã đến nước này. Để tôn nữ khi một đầu đường lui vậy là lựa chọn tốt. Mà chẳng biết lúc nào. Tại trong khoảng thời gian ngắn. Giang hồ cùng Đại Chu dư luận bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa. Nguyên bản kêu la hét yêu hậu, bắt đầu hướng về yêu phi chuyển biến. Một loại kỳ lạ ngôn luận truyền ra ngoài. Biết không, yêu hậu Hạ Ninh nhưng thật ra là bị người thao túng. Chân chính yêu phi một người khác hoàn toàn, tức là này nước ương dân, dẫn phát thiên tai, còn thúc đẩy đám kia lang kỵ cẩu tặc đồ sát dân chạy nạn. Không sai, Hạ Ninh như quả thật là yêu phi, nàng làm gì mở phố bán cháo? Tiêu Giao Vương như quả thật là vô đạo, vì sao hắn vị hôn thê hội gom góp bạch ngân, cứu tế nạn dân, cái kia trong cháo chi độc, liền là chân chính yêu phi để cho người ta sở hạ. Vì liền là đồ sát. Cái gì? Làm sao biết? Đây là một vài đại nhân vật truyền tới. Còn có Lạc Cô Hàn tên cẩu tặc kia trong quân tướng quân uống nhiều quá vô ý tiết lộ. Vậy chúng, ta những thời giờ này, còn thật là trách oan hoàng hậu hai tỷ đệ. Yêu phi đến tột cùng là ai? Ngoặc kép chấm chấm, Kim Quế Cung. Hạ Ninh đang ngồi ở trường đình vừa nhìn lấy mặt hồ ngẩn người. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thút thít, thị nữ Bích Hà âm thanh âm vang lên. Hoàng hậu nương nương, hỷ phi cầu kiến, để cho nàng đi vào a. Vâng, một lát sau, bình tĩnh đối thoại biến thành cãi lộn. Hạ Ninh, rõ ràng bọn hắn đều nói ngươi là yêu hậu, vì sao ấp chỉ chớp mắt liền thành ta là yêu phi? Ngươi đi cùng bọn hắn giải thích rõ ràng, ta không phải nha, ái hỉ lộ ra nhưng đã mất đi lý trí. Nói chuyện vậy không trải qua suy nghĩ, nàng còn trẻ, mà Hạ Ninh chỗ tại hậu cung thực sự quá hòa bình. Hòa bình đến để tuổi trẻ phi tử không chiếm được trưởng thành. Hoàng hậu chống cằm nhìn xem nàng, thần sắc lười biếng, một ít trình độ bên trên cùng Hạ Cực có chút hơi tương tự. Được rồi, ta bị hô lâu như vậy yêu hậu cũng không có sinh khí. Đúng hay không? Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều, nàng nói chuyện thời điểm. Trong hai tròng mắt lóe ra hào quang màu đỏ, cái kia rực rỡ để ái hỉ phẫn nộ con người chậm rãi lắng lại. Bình tĩnh, sau đó bên môi lộ ra cười. Nụ cười này cực kỳ giống năm ngoái mùa đông, hoàng hậu hóa thành người lập hồ ly trước cái kia tự đắc cười. Lóe lên mà qua, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,